Chương 488, Xê Dẹp đến. Không có người có thể ngờ tới hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, hắn là Mã Nhĩ Đa Dị chân chính chủ nhân, là mạnh nhất trên thế giới lớn hắc ma pháp sư, hắn vẫn là đứng ở đỉnh điểm tồn tại. Không ngờ tới ngươi sẽ làm được trình độ này, Mã Nhĩ Đa Dị. Người kia nhẹ nhàng vung tay lên, Mã Nhĩ Đa Dị bên cả nhẹn chi thư liền rơi xuống trong tay của hắn. Quyển sách này là thuộc về Minh Phủ Chi Môn, cường giả chân chính, nhất cao hội trưởng chèn điều này đại biểu hắn lực lượng chân chính, cùng với ý chí cường đại, linh hồn ký sinh chỗ. Đó chính là nói bắt được quyển sách này thời điểm, hết thể năng lượng sao động dần dần lắng lại sóng gió, không có ai so với hắn rõ ràng hơn trong quyển sách này lực lượng, cũng không có người có thể so với hắn rõ ràng hơn, lực lượng này đến tột cùng đến từ chính nơi nào hắn nhìn quét một vòng, cũng không có bất kỳ người nào vọt tới công kích hắn, mà Mark Fu gì hỗn loạn bất ham, lúc này ngã vào nơi đó, tuy là thấy được chính mình chủ nhân sau đó, hắn hưng phấn phi thường, nhưng hắn căn bản không có khí lực. Chủ nhân, vì trước tìm ngươi, chúng ta đã đợi vô số thời gian. Thế nhưng các ngươi làm cũng không tốt. Xê Dẹp lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, chúng ta làm cũng không 57 không tốt, mời chủ nhân trách phạt chúng ta. Mã Nhĩ Đa Dị, xem ra thời đại của ngươi đã kết thúc. Theo Xê Dẹp nhẹ nhàng huy động tay của mình, Mã Nhĩ Đa Dị biến thành một quyển sách trang dáng vẻ. Hắn trực tiếp khôi phục được quyển sách kia ở giữa, chỉ bất quá bên trong quyển sách này ghi lại rất nhiều hết sức thần bí gì đó, mà trang giấy dường như ý nghĩa không lớn. Ngươi đã làm rất khá. Thế nhưng đối với ta mà nói, ngươi đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trở lại bên cạnh ta, cũng không phải là trung cực mục đích, chí ít ngươi không có làm xong. Nói xong, Xê Dẹp trực tiếp dương trang giấy hóa thành cho tàn, một cái đại biểu Minh Phủ Chi Môn đáng sợ ác ma Minh Vương Mark Fuzis, cứ như vậy tiêu thất ở trong không khí. Có thể Minh Vương vô cùng cường đại, thế nhưng đối với Xê Dẹp mà nói, hắn làm được cũng không rất tốt, chí ít hắn chưa hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Những thứ này ác ma đều có cùng với chính mình số mệnh. Thế nhưng bọn họ không có thể hoàn thành chính mình số mệnh nói, bọn họ chính là người thất bại, lý nên bị thế giới này diệt trừ, Minh Phủ Chi Môn bên trong phần lớn ác ma đều là kết quả như thế, bọn họ đã biến mất rồi. Mấy thứ này đối với Xê Dẹp mà nói hi ạt mà sủ giả thường, toàn bộ sinh linh chết, trong mắt hắn cơ bản không đáng một đồng, hắn phải làm là tuyệt đối cường đại, tuyệt đối cực hạn, những sinh linh này với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ không có, một chút đều không có. Giải quyết rồi Minh Vương Mã Nhĩ Đa Dị sau đó. Xê Dẹp đem chính mình mắt nhìn hướng trước mắt hai người. Hai người các ngươi hợp tác thời điểm đích sắc rất mạnh mẽ, kinh khủng như vậy lại cường đại ma lực, là người bình thường không cách nào chống đỡ. Thế nhưng còn con nở thì ưu rất nhiều nếu như các ngươi không phải mau nhanh trở nên mạnh mẽ nói, cái kia thời gian đến thời điểm, các ngươi chính là bị hủy diệt. Ta làm sao biết nghe ngươi nói tất cả đâu băng ma linh chi phá cung gờ lại bắn ra một chi băng tỷ hệ nở, chi này băng tỷ hệ nở tốc độ kinh người, đến Xê Dẹp bên người thời điểm lại hoàn toàn tăng dã. Lúc đầu đây là chí mạng tuyệt sát, sẽ đem hắn hoàn toàn đông lại, thế nhưng đối với Xê Dẹp mà nói, tất cả ma pháp hầu như vô hiệu, đem trên người che lấp tuyệt đối hắc ám lực lượng, những thứ này công kích với hắn mà nói cũng như cùng gãi ngứa một dạng. Nặt lúc này cũng điên cuống hét lên, trực tiếp một quyền đánh tới, vô biên hỏa diễm lực lượng hướng về kia bên trong cuộn trào mãnh liệt đi, thế nhưng Xê Dẹp giống nhau ở trong ngọn lửa bình yên vô sự. Các ngươi không bằng đi xem bên kia chiến đấu, các ngươi là đánh không bại ta đây, thế nhưng bên kia người tuyệt đối đáng giá chính các ngươi đi xem. Nói xong Xê Dẹp tại chỗ biến mất, Minh Phủ Chi Môn căn cứ con vật khổng lồ này cũng bắt đầu dần dần tan vỡ, có chuyện cùng nơi đáp xuống trên mặt đất, ầm ầm sụp đổ thanh âm bên tai không dứt, đây là bị hủy diệt chỗ. Chứng kiến Xê Dẹp sau khi biến mất, Natgoz hai người cũng đem con mắt nhìn phía xa xa, cái kia địa phương, một người đang cùng một cái to lớn Hắc Long đang tiến hành vật lộn, hai người bọn họ coi như không có chân chính cùng Hắc Long tiến hành qua chiến đấu, cũng nhìn ra được, đây là một cái cực hạn tên đáng sợ. Hắc Long trên người che lấp siêu cường ma pháp năng lượng, quả thực để tất cả sinh linh cũng vì đó kinh hãi chấn động, nhất là khi hắn phi di chuyển thời điểm, đập cánh thời điểm, mỗi một điểm công kích đều có thể hủy diệt một thế giới, như vậy kinh khủng uy lực khiến người ta đều khó tiếp thu, thế nhưng cái này Hắc Long đích đích xác xác tồn tại ở này nhân thế trong lúc đó, hắn công kích cực kỳ cường hãn. Cái này từng trận kinh ngạc ở giữa, hai người chứng kiến Diệp Chu đã chạy Hắc Long lần nữa trùng kích đi qua. Diệp Chu cửu lôi tinh tuy hữu hiệu, thế nhưng này Hắc Long ở gặp vô số trọng thương sau đó, lại như cũ có thể hấp thu một bộ phận ma pháp uy lực, ngoại trừ lại tiến hành một lần thật thiên thể ma pháp tinh vỡ, không có những thứ khác phương thức hữu hiệu có thể kích thương nó. Ngươi cái này đáng hận con kiến hôi, ta muốn đưa ngươi phá hủy. Hắc Long lần nữa lên tiếng, hắn bắt đầu lơ lửng giữa không trung tụ tập năng lượng, to lớn kia long khẩu bên trong sinh ra từng đợt năng lượng màu đen ba động, đây là Hắc Long rít gào, đủ để hủy thiên diệt địa, coi như to lớn hỏa, Long Vương thân thể cũng bị hắn đánh nát bấy. Miễn là nhẹ nhàng một lần công kích, đại địa cũng sẽ bị cái này hết thể tất cả đều sẽ bị nổ thành cho tàn. Đây chính là Hắc Long Vương đáng sợ công kích, đó là Diệp Chu lúc này đã đem tất cả lực lượng hoàn toàn thu thập trở về. Hắn bây giờ đang ở cự nhân trong trạng thái, cái này cha nở dê thà y, hầu như vô địch, thế nhưng đối với cường đại Hắc Long mà nói, bây giờ Diệp Chu chính là bia ngắm, dù sao thân thể này quá cường đại, hắn cái này khẽ động lực rõ ràng không đủ, nhưng là Diệp Chu nhưng có thể có những thứ khác thao túng phương thức, hắn đem tất cả bùn đất, thậm chí bùn đất cự nhân, chuyển hóa thành một cái cự đại viên cầu, lơ lửng giữa trời thời điểm, dường như một cái khắc vẫn thạch khổng lồ. Ở phía trên, hắn bắt đầu điêu khắc các loại quái dị ký tự, những ký tự này đại biểu cho mặt khác hết sức thần bí ma pháp trận. Mặt trên điêu khắc chính là từ luật tan vỡ ma pháp trận ký tự, nghiêm chỉnh mà nói, loại này ký tự điêu khắc sau khi hoàn thành, sẽ trực tiếp phá hư cái này to lớn viên cầu, cái được không bù đắp đủ cái mất, rõ ràng là ma pháp của mình năng lượng chế tạo đồ đạc, lại ngược lại muốn lần cơ hội miễn, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng Diệp Chu lại tận tâm tận lực làm chuyện này. Hắn rất nhanh thì ở viên cầu bên trên tuyên khắc lên vô số phù hiệu, những thứ này phù hiệu lóe ra khác thường sáng bóng, thuộc về trên cái thế giới này ma pháp mạnh nhất một trong. Vô số phù hiệu trải rộng trên đó lấy, Hắc Long đã đem năng lượng đánh thắng được tới, một cái cự đại năng lượng màu đen cầu hướng phía nơi đây phiêu tán qua đây, gặp phải bất kỳ vật gì đều sẽ phát sinh đại bạo tạc. Lúc này Diệp Chu đã đem trong tay cự đại viên cầu đẩy tới, làm viên cầu cái năng lượng cầu đụng vào nhau thời điểm, hoàn toàn chính xác sinh ra hiệu quả. Trong nháy mắt xảy ra đại bạo tạc, thế nhưng phá toái chỉ là cái kia viên cầu mà thôi. Tiếp lấy, tả hữu năng lượng màu đen đã bắt đầu nát bấy. Tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận vô hạn cảm hóa hình thức.